Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1253, trang 1253. Tựa hồ Sở Đức nếu từ nay về sau một lòng nhào vào áo lai đế quốc thượng, Alice liền cảm thấy không sao cả. Thậm chí, nàng liền chính mình chết sống cũng có thể vứt bỏ ngoài. Alice đổi áo lai đế quốc trung thành. Thật là Trúc Huyền Nguyệt tưởng tượng không đến, nàng ở như vậy hoàn cảnh xấu ha. Cư nhiên nhận rõ hiện thực, Trúc Huyền Nguyệt biết, này đối với Alice mà nói nhất định rất khó, nhưng là Alice chính là có như vậy quyết đoán. Nhanh chóng sửa sang lại hảo chính mình ý nghĩ, nghĩ tới như vậy một bộ đem Sở Đức chặt chẽ cột vào chính mình chiến xa thượng kế hoạch, nàng hiện tại đã cũng không để ý áo lai đế quốc đến tột cùng là ai cầm quyền. Nàng chỉ nghĩ làm áo lai đế quốc kéo dài đi xuống mà thôi. Trúc Huyền Nguyệt nói, mà Sở Đức cũng đủ cường đại, trừ bỏ khó có thể khống chế ngoại. Ở Alice trong mắt, tuyệt đối là một cái đủ tư cách tiếp nhận chức vụ giả, nhưng Alice trong lòng kỳ thật vẫn là có chút không tín nhiệm Sở Đức. Nàng lo lắng Sở Đức sẽ đi lên đời trước đường xưa. Cho nên, nàng nhất định phải làm Sở Đức đem chính mình đã từng đường xưa toàn bộ chặt đứt. Như vậy mới có thể an tâm. Khải Phong nhưng không có Alice loại này quyết đoán. Tiểu Bạch cảm khái nói, đương nhiên, Trúc Huyền Nguyệt nói, Alice cũng xa xa không có Khải Phong như vậy dễ đối phó, bất quá Alice bên người vẫn luôn đi theo cái kia Phương Tiêm Vân biết chuyện này sao? Hắn cái loại này người, một khi biết chính mình đi theo người tùy thời đều ôm tử vong ý niệm, chỉ sợ sẽ chịu không nổi đi. Trúc Huyền Nguyệt nói đến một nửa, đột nhiên dừng lại, nơi xa trên núi, một cái lại một cái rậm rạp camera quấn quanh ở nơi đó. Giống như là từng điều vô hình xiềng xích, đem nơi đó bao quanh vây khốn, Trúc Huyền Nguyệt không có trốn, bởi vì nàng biết chính mình ở đối diện người trong mắt cũng nhất định giống nhau. Hiện giờ, Trúc Huyền Nguyệt bên người camera đã nhiều đến nàng không có biện pháp ẩn tàng thân hình nông nỗi, hai người bọn họ cách không đối thị, cứ việc hai bên đều không có nói chuyện. Nhưng là ở kia một khác, lẫn nhau lại đều biết lẫn nhau chính nhìn chăm chú vào đối phương. Sở Đức từ khi lần trước đem Vô Mặt đả thương về sau, liền không còn có cùng Vô Mặt nói chuyện qua. Bất quá hôm nay thoạt nhìn, Sở Đức tâm tình tựa hồ cũng không tệ lắm, ít nhất qua sau một lúc, Trúc Huyền Nguyệt rất xa nghe thấy được Sở Đức bên kia thanh âm, hồi lâu không thấy. Vì cái gì cũng chỉ có ngươi một người đâu? Nga, đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên. Ngươi những cái đó các thủ hạ hiện tại đều đã đi xóm nghèo có phải hay không? Sở Đức thanh âm vang lên, mà Trúc Huyền Nguyệt cũng nghe thấy bốn phía loáng thoáng là tả thanh, nàng nhận thấy được có vô số binh lính đã đi tới, chính đem nàng thật mạnh vây quanh, nếu tới, vậy đừng đi rồi, bất quá, ta nhưng thật ra rất tò mò, là cái gì làm Vô Mặt tướng quân cư nhiên dám một mình một người liền tiến đến nơi này, nơi xa cái. Kia thanh âm tiếp tục nói, hay là, Vô Mặt tướng quân, ngươi còn ở đem ta đương thành cái kia không có tiếng tăm gì, chỉ có thể bị ngươi đạp lên dưới chân tiểu binh sao? Chương 633 điên cuồng phản công. Sở Đức đứng xa xa nhìn Vô Mặt, không biết là trùng hợp hoặc là không phải trùng hợp, hai người chi gian một trên một dưới, một người ở dưới đứng, đứng xa xa nhìn một người khác, vị trí này loáng thoáng thế nhưng có điểm giống Sở Đức cùng Vô Mặt lần đầu tương ngộ thời điểm trên thế giới. Này hẳn là đã không có bao nhiêu người nhớ rõ hai người bọn họ lần đầu tương ngộ đến tột cùng là cái dạng gì tình hình, bất quá, lại còn có người nhớ rõ, Sở Đức liền nhớ rõ, hắn đứng xa xa nhìn bên kia Vô Mặt. Đột nhiên cảm thấy nhân sự vô thường, nhưng là hiện giờ, Sở Đức trong lòng kia ti mạc danh cảm khái lại chỉ rằng co một giây. Ngay sau đó chính là vô cùng vui sướng, liền tính vô mặt cho tới nay cũng không từng con mắt xem qua hắn lại như thế nào. Hiện giờ, ai mới là cao cao tại thượng người? Vô mặt sắc mặt thực tái nhợt, Sở Đức đoán, vô mặt hẳn là bị thương, đây là đương nhiên sự tình, muốn từ hiện giờ áo lai đế quốc trong tay chạy đi. Cũng không phải là cái gì chuyện đơn giản, huống chi. Vô mặt hiện ở rơi xuống bọn họ trong tay, dưới loại tình huống này. Vô mặt cơ hồ không có khả năng có chạy đi cơ hội. Mà điểm này, Sở Đức thậm chí vẫn là đã từng chưa từng mặt thư trung học được. Sở Đức theo bản năng hướng tới vô mặt nhìn lại, hắn không biết chính mình đến tột cùng đang nhìn cái gì. Có lẽ, hắn hy vọng chưa từng mặt trong mắt nhìn đến khiếp sợ cùng thần sắc sợ hãi. Tựa như nhiều năm trước, đứng xa xa nhìn vô mặt Sở Đức chính mình giống nhau, nhiều năm về sau. Chính mình cùng vô mặt thân phận đổi chỗ làm Sở Đức cảm giác được trầm mê, nhưng mà ngoài dự đoán. Chính là, vô mặt trong mắt lại không có bất luận cái gì cảm giác sợ hãi, kia trong mắt cảm xúc đến tột cùng là. Cái gì? Sở Đức thế nhưng thấy được một tia. Thương hại. Vô mặt hắn ở thương hại chính mình cái gì? Sở Đức đầu tiên là bởi vì này ngoài ý muốn phát hiện mà sửng sốt một chút, nhưng thực mau. Sở Đức liền phản ứng lại đây, hắn trong lòng mạc danh không mau. Loại này không mau tiện đà phát triển trở thành vì một loại phẫn nộ, như thế nào ở ngay lúc này? Chính mình còn sẽ bởi vì vô mặt kia kỳ quái phản ứng mà phân thần. Vô mặt như vậy ra hỏa lại có cái gì tư cách thương hại chính mình? Vô mặt, này hình như là nhiều năm như vậy, ngươi lần đầu tiên như vậy xem ta, không biết chúng ta vĩ đại vô mặt tướng quân hiện giờ có hay? Không một ít hối hận đâu. Ngoặc kép, hối hận cái gì? Nếu ngươi năm đó, có thể hơi chút coi trọng một chút ta, mà không phải đem ta coi nếu cỏ rác. Như vậy hiện tại ta có phải hay không cũng có thể phân ngươi một ly canh. Rốt cuộc, ngay cả ta bên người một cái nho nhỏ binh lính hiện tại đều đã thành vô số người muốn nịnh bợ đối. Tượng, hết chương.